Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, không làm được sao? Hắn ngày trước thấy con dòng cháu giống, nghiêm túc như Yến Đường, phóng khoáng như Trình Hoài Chi, láo lỉnh như Đỗ Tuân, chính là thô mãng bất hảo như Trình Mẫn Chi bọn họ những thứ này. Tất cả đều là có thứ tự khả tuần, chỉ có trước mặt cái này ma sát, để cho người hoàn toàn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Lại nàng cho dù vô lễ như vậy, ngươi còn bắt nàng bó tay hết cách, ngươi kết quả muốn làm gì? Trong cổ họng hắn nặn ra âm thanh đều mang theo giọng khàn khàn rồi. Thích Liễu Liễu cười cười, đã có trà, dĩ nhiên liền tới chuyện trò một chút dập đầu. Đúng rồi, thật lâu không có thấy Vinh Vọng, hắn chân thương lành sao? Qua đến lợi hại sao? Đại phu nói thế nào? Nói tới chỗ này nàng lại nói, Tử Mẫn a, không bằng ngươi đi đem Vinh Vọng cũng mời đi theo đi. Nhắc tới, ta cùng hắn còn có chút nợ cũ không có thanh toán đây. Ngươi dám? Vinh Chi Hoán một trận sợ hãi, bật thốt lên gọi ra. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu, Vinh đại nhân làm sao dữ dội như vậy? Ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, ta gan tiểu, ngài cũng đừng như vậy làm ta sợ. Nói lấy dưới tay nàng vừa dùng lực, theo tiếng nói rơi, dao găm bổ ra một khối thật dày đầu gỗ tiết, đùng một cái gọt bay đến trên gò má hắn. Mặc dù không phải là rất đau, nhưng trên mặt của Vinh Chi Hoán vẫn là kịch liệt co quắp một cái. Hắn giận dữ đem ly trà để lên bàn. Ta Vinh Mỗ bởi vì quan 20 năm, còn chưa bao giờ bị phu nhân nữ tử như thế đùa bỡn. Thích Liễu Liễu, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào nhiều người liền có thể tùy ý càn rỡ. Bổn quan chính là phạm vào thiên đại tội, cấp trên cũng còn có hoàng thượng xử lý, không tới phiên các ngươi tư thiết lập hình đường. Thích Liễu Liễu dừng lại, nghiêng đầu nhìn lấy phía sau năm người, xem thường hắn ta là phu nhân nữ tử, còn nói ta tại tư thiết lập hình đường ai. Yến Nương đầu tiên không chịu được mà xông lên, vỗ đầu che mặt mắng lên. Ngươi dựa vào cái gì xem thường phu nhân nữ tử? Ngươi không phải là phu nhân nữ tử sinh sao? Ngươi có bản lãnh đừng để ý mẹ ngươi kêu nương. Bất kể nàng kêu tiện tì a. Ngươi thứ gì? Còn dám nói chính mình làm quan 20 năm. Liền mẹ ruột của mình đều xem thường. Sách thánh hiền sách đều đọc được chó trong bụng. Loại này cẩu quan làm cũng là lãng phí triều đình bổng lộc. Muốn ngươi là con trai ta, ta đã sớm bóp chết ngươi 800 trở về. Còn để người ta lòng tốt coi thành lòng lang dạ thú. Liễu Liễu không phải là trà ngon lời khen mà chiêu đãi ngươi sao? Cùng ngươi lại nhảy dập đầu sao? Ngươi thế nào chỉ mắt chó nhìn thấy chúng ta đang tra hỏi ngươi? Chấn chúng ta Bắc Vương phủ người, Hộ Quốc công phủ người, còn có Ngô Quốc công phủ người toàn bộ đều có thể làm chứng. Thích Liễu Liễu ngày xưa hôm nay đều không có nửa điểm xin lỗi ngươi Vinh Chi Hoán đại nhân. Càng không có đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp bất kính chi ngữ. Ngươi có bản lãnh ngược lại là lấy ra nhân chứng vật chứng mà nói chúng ta tra tấn ngươi nha. Vinh Chi Hoán bị mắng hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Nhìn lấy bọn họ mấy người kia, hắn cuối cùng là biết bọn họ tồn tại chỗ dùng. Hôm nay hắn chính là để cho Thích Liễu Liễu ép đến quỳ dưới đất gọi nàng bà cô. Hắn cũng không cầm ra chứng cớ tới cáo bọn họ. Nhưng Thích Liễu Liễu cũng không để cho hắn quỳ xuống. Cũng không nói tới làm gì. Cái này ngược lại làm hắn càng thêm không chắc chắn. Để cho ta đi ra ngoài. Ta muốn đi trước mặt hoàng thượng xin tội. Gấp cái gì? Thích Liễu Liễu nói. Ngươi cho rằng là ngươi không thỉnh tội ta Thích gia liền lấy ngươi không có biện pháp. Nàng cười lên. Các ngươi Vinh gia chính là đem thiên vương lão tử cho mang ra tới. Lần này cũng đừng nghĩ thoát đi được. Vinh Vọng cùng Đỗ Nhược Lan hại ta hoặc là còn có thể nói là không có đầu óc. Ngươi Vinh Chi Hoán làm quan 20 năm. Ngay trước binh bộ tứ phẩm yếu viên. Lại có thể cũng tới hại ta. Ngươi đây là cố ý mưu sát. Nàng đạp lộn mèo trước người cái ghế. Âm thanh vang dội đến cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà. Vinh Chi Hoán mồ hôi trán rốt cuộc chảy xuống. Hắn hai đầu gối mềm nhũn. Ung quỳ xuống đất, Thích Liễu Liễu cười nói. Vinh đại nhân đây là làm cái gì? Ta trẻ tuổi, ngài quỳ ta sợ tổn thọ đây. Vinh Chi Hoán nuốt khô khốc cổ họng, chật vật nói. Cầu cô nương nương tay cho. Vinh mỗ lần sau cũng không dám nữa. Khuất nhục, thật thật tại tại khuất nhục. Hắn là chân tài thực học thi tiến sĩ. Tiến vào hình đường đều không cần quỳ xuống thụ hình. Trước mắt nhưng phải hướng lên trước mặt cái này hoàng mao nha đầu quỳ xuống. Nhưng trừ cái đó ra hắn còn có thể như thế nào? Lại tiếp tục như thế. Cho dù là bọn họ không giết hắn, hắn cũng có bị tươi sống ép điên. Không biết cô nương muốn như thế nào chấm dứt chuyện này. Nếu như Vinh mỗ làm được, nhất định làm theo không lầm. Hắn không tin nàng chẳng qua là qua tới dọa hắn. Nếu không tính động thủ, như thế nhất định còn có điều kiện. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại cũng không lắng nghe một chút. Làm được mới làm theo không lầm. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Vậy vẫn là liền như vậy. Nếu là không làm được, đây chẳng phải là lãng phí ta nước miếng. Hắn vội la lên. Cô nương cứ nói đừng ngại. Thích Liễu Liễu tay trái vạch trần ly đáp. Bưng ly lên chậm rãi uống nửa cái. Nhìn thấy hắn nhìn tới con ngươi đều đỏ. Mới nhỏ suy một tiếng. Nói. Ta nghe nói. Ở lại một chút các tướng lãnh so đấu. Vương gia phân tại trẻ tuổi tiểu tướng môn cái kia một vòng. Vinh Chi Hoán hơi ngạc nhiên. Tùy tiện nói. Vương gia không có xuống chiến trường. Dĩ nhiên là thanh niên tướng lãnh một nhóm kia. Ai nói hắn không có xuống chiến trường. Thích Liễu Liễu liếc ngang quét qua. Hắn tại Tây Bắc ngốc qua nửa năm. Đã từng gặp gỡ phục kích. Đích thân cùng các đồng bào tự gấp mấy lần cho bọn hắn nhiều địch nhân chính giữa phá vòng vây. Các ngươi khi hắn lưu máu đều là nước sôi sao? Một trận phạm vi nhỏ chiến dịch. Há có thể coi như cái gì chiến sự? Vinh Chi Hoán phân biệt. Cái này chỉ có thể coi là có ứng địch kinh nghiệm. Lại coi như là có ứng địch kinh nghiệm. Hắn chưa từng đích thân tới đóng quân mà chỉ huy qua lẫn nhau khi số người binh mã phòng vệ. Cũng là không thể cùng các đại tướng coi như nhau. Lần này là nếu so với chiến thuật, vương gia nơi nào có thể hơn được các đại tướng. Lại cái này cũng không phải là ta quyết định, là thủ lĩnh môn quyết định. Như vậy a, Thích Liễu Liễu đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Buông xuống mắt liếc nhìn hắn. Vinh Chi Hoán ngắn gọn suy đoán. Vội vàng lại nói. Cô nương chẳng lẽ là muốn để cho vương gia tiến vào đại tướng cái kia vòng so đấu. Vương gia như thế có tài cán. Có thể đi vào cao nhất cái kia vòng đương nhiên được rồi. Chỉ tiếc ngươi chỉ là một cái tứ phẩm thầy lang. Cái này xếp hàng lần cũng không phải là ngươi định. Chuyện này ngươi lại làm không được. Thích Liễu Liễu thong thả nhìn lấy trên tường đối diện một bộ núi ở đô. Vinh Chi Hoán cắn răng trầm ngâm. Chốc lát nói. Nếu như đây là cô nương ý đồ, ta đầy có thể tranh thủ cho cô nương làm được. Chỉ bất quá cô nương vừa có thể đáp ứng ta cái gì. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi. Thích Liễu Liễu cúi đầu nhìn hắn. Ta thiếu ngươi sao. Nói lấy nàng nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa La Hán Môn. Tử Trạm đi xem một chút Đỗ Bá Gia có rảnh rỗi hay không. Có rảnh rỗi xin hắn thu xếp công việc bớt chút thì giờ đi ra một cái. Thì nói ta có chút việc muốn làm. Vinh đại nhân làm được lại phải cùng ta nói điều kiện. Xem hắn có biện pháp nào hay không giúp ta. Vinh Chi Hoán nghe đến đó tức khắc cái gì nhuệ khí cũng bị mất. Thích Liễu Liễu đi tìm Đỗ Tương. Đỗ Tương tuyệt đối quay đầu lại cũng là buộc hắn đi làm. Nàng sở dĩ không có đi tìm hắn, hiển nhiên là bởi vì trước mắt hắn vẫn còn đang tại bạn giá không có cơ hội đi ra. Vũ Ninh bá phủ vốn chính là hắn lớn nhất ỷ lại. Lần này bọn họ làm chuyện Đỗ Tương hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trước mắt hắn sợ nhất trừ đi ở ngoài Thích ra, chính là Đỗ Tương rồi. Nếu như hắn biết Thích Liễu Liễu tới tìm hắn, để cho hắn làm việc hắn cũng không làm. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi Đỗ Tương lửa giận sẽ làm sao hướng hắn giải qua tới. Xếp hàng lần chuyện mặc dù không về hắn quản, nhưng Trấn Bắc Vương thân phận bày ở nơi đó. Chiếu lời Thích Liễu Liễu nói. Coi như là vạch đến đại tướng nhóm kia cũng không tính là không có chút nào căn cứ. Lại hắn vẫn là hoàng đế cận thần. Chỉ cần đem quan hệ lợi hại cùng phụ trách xếp hàng lần quan chức ngăn lại, chưa chắc không thể làm được. Nghĩ tới đây hắn ngang tâm. Ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.